Hóa ra đây là một vòng tuần hoàn của sự thù hận sao? Trình Trình hại chết mẹ Hàn Tuyết, Hàn Tuyết lại giết chết bà ta, và cuối cùng là con của bà ta lại tìm ra Hàn Tuyết trả thù. Thật sự là một câu chuyện thương tâm. Ari tiếp tục nói, cuộc nói chuyện của Vũ Cơ và cô ta vào tối nay đã làm sáng tỏ tất cả. Mọi chuyện là như vậy nè. Tại sao là như vậy? Rõ ràng mọi chuyện nằm trong kế hoạch mà, tại sao lại trở nên như vậy được? Lăng Thái Y không thể tin mình lại thất bại, còn bị người của Hàn Tuyết cầy súng vào đầu. Cô đã chắc chắn mình thắng, nhưng không ngờ Hàn Tuyết ngồi trên ghế sofa nhàn nhạt uống trà, đôi mắt tràn ngập ý cười trào phúng. Lăng Thái Y, cô thật sự không phải là kẻ ngu ngốc, nhưng cũng không phải là người quá thông minh. Lăng Thái Y gằn giọng. Mày nói vậy là có ý gì? Hàn Tuyết lắc đầu. Đừng có nói chuyện một cách thô lỗ như vậy có được chứ, coi chừng làm uổng phí mất khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô còn phải theo nghiệp cầu dẫn nam nhân của mẹ mình mà. Lăng Thái Y trong phút chốc cứng ngắc, nghi hoặc nhìn về Hàn Tuyết. Cô biết. Hàn Tuyết vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Thái Y gật đầu. Tôi vừa nhìn thấy cô liền biết cô là cốt nhục của ả tiện nhân kia. Nhưng nói thật ra, tôi đánh giá cô cao hơn mẹ cô. Ít ra cô cũng đủ can đảm và thông minh hơn bà ta một chút. Lăng Thái Y chăm chú nhìn Hàn Tuyết. Bây giờ thì cô biết mình sai ở chỗ nào rồi. Hàn Tuyết quá lợi hại, quá cáo già, cô căn bản là không thể đấu lại với cô ta. Hàn Tuyết nhìn thấu suy nghĩ của Lăng Thái Y nên bật cười. Tôi nói rồi, trong đời của tôi, cô chính là người đầu tiên có thể hại tôi chật vật như vậy. Cô phải nên lấy đó làm tự hào chứ. Cô biết điểm yếu của tôi là Hàn Doanh, cô ra tay với chị ấy, nhưng Hàn Doanh may mắn thoát nạn. Đó là sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai chính là quá tự phụ. Sai lầm thứ ba, cô đã bị thù hận che lấp hết lý trí. Và sai lầm thứ tư là quá hấp tấp. Cô chỉ cần phạm một trong những điều đó thì tôi cũng có thể cho cô chết không toàn thay rồi. Bất quá, Hàn Tuyết cố gắng kéo dài thanh âm. Thiếu Hạo và tôi còn muốn đi đến hết vở kịch, vì vậy vẫn cho cô diễn tiếp vai của mình. Lăng Thái Y thật sự chấn động, không ngờ mình lại mắc nhiều sai lầm như vậy. Quả thật ông trời không cho cô cơ hội báo thù rồi. Hàn Tuyết để cho Lăng Thái Y tiếp thu những điều mình vừa nói xong, lại tiếp tục giáng thêm một cú đòn. Phải nói cho cô nghe như thế nào đây? Thật là ngại quá. Bằng Bằng và Bằng Trình tuy là gián điệp của cô, nhưng hai chị em họ lại không hề muốn phản bội tôi, vì vậy những gì họ nói không hoàn toàn chính xác là 100% đâu. À, còn nữa, về phần của Nguyệt Nha. Hàn Tuyết chưa nói xong thì sắc mặt của Lăng Tê Y đã đại biến. Cô run giọng hỏi, không phải cô ta là gián điệp của cô chứ? Hàn Tuyết vỗ tay khen ngợi. Cô thông minh, các người được gọi là cao thủ về kỹ thuật hóa trang. Nguyệt Nha kia tên thật là Ishikawa Airi, cũng chính là bạn của tôi. Lăng Tê Y bỗng dưng bật cười một cách rất thoải mái. Cô ta lên tiếng, tôi thua thật sự là tâm phục khẩu phục rồi. Cô quả nhiên lợi hại lắm, Hàn Tuyết. Nhưng mà hôm nay tôi vẫn không quên. Nếu hôm nay tôi có thể thoát khỏi đây thì tôi vẫn tìm cô trả thù. Hàn Tuyết mỉa mai, cô nghĩ hôm nay mình có thể thoát khỏi đây ư? Nằm mơ đi. Cô có thể có kỳ tích thì sao? Hàn Tuyết bật cười. Được rồi, vậy chúng ta cứ ngồi xuống chờ đợi xem tình hình chiến sự bên phía kia như thế nào nhé. Và để cô còn có thời gian để suy nghĩ cách trốn thoát ra khỏi đây nữa chứ. Lăng Tê Y là người ngồi trên ghế, phía sau là Huyết Tinh vẫn đang ghi súng vào đầu của cô. Nhưng Tê Y tuyệt đối là không sợ hãi. Bây giờ thì cô không còn gì để mất nữa rồi. Kế hoạch trả thù mà Tê Y xem là rất hoàn mỹ, không ngờ là bị Hàn Tuyết nắm trong lòng bàn tay. Mẹ bị Hàn Tuyết giết lúc đó, Tê Y chỉ mới 14 tuổi, không lớn nhưng cũng đủ nhận thức mọi thứ. Từ một đứa trẻ có đầy đủ cha và mẹ, tuy Lãnh Trung Kiên vẫn chưa công bố ra bên ngoài là ông có một người con gái nữa, nhưng ông đối xử với Tây Y cưng chiều hết mực. Vậy mà chỉ trong một đêm, Hàn Tuyết đã cướp hết mọi hạnh phúc của cô mà có. Hận, hận và chỉ có hận thôi. Lăng Tây Y bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Cô muốn tìm Hàn Tuyết trả thù. Trong 3 năm đó, cô hợp tác cùng với bạn tốt là Nhược Y và Uyển Nghi thành lập tổ chức Mỹ Nhân Cát. Đó là một tổ chức sát thủ kiêm luôn công việc thông tin tình báo. Tuy không vang danh như CEO Ledger hay là C9CX, nhưng cũng chẳng phải là loại vô danh. Cô ngấm ngầm cài đặt người trong học viện hoàng gia, xúi giục các tiểu thư trong đó làm hại Hàn Doanh, nhằm khiến cho Hàn Tuyết sa sút tinh thần. Nhưng không ngờ Hàn Doanh đã không chết. Từ ngày Hàn Doanh nằm viện thì cô chẳng còn cơ hội để trừ khử cô ta. Nhưng như vậy hoàn toàn không phải là thất bại. Hàn Tuyết vì hoàng danh nên vào học viện hoàng gia trả thù, mà các tiểu thư hại Hàn Doanh xa thế không phải là tầm thường. Vậy là Lăng Tỳ Y đứng bên ngoài xem chuyện vui trong thiên hạ, sau đó cho Hàn Tuyết gần ra tay chấm dứt cuộc chơi. Lăng Tỳ Y nhanh hơn một chút, bắt tất cả các vị tiểu thư đó về tổ chức với ý định sẽ mượn đạo giết người, tung ảnh thật về cơn ác mộng vũ cơ huyền bí và đổ mọi tội lỗi bắt cóc lên đầu của cô ta. Đến lúc đó, tất cả các thế gia có con gái mất tích sẽ đồng loạt quay lại đối phó với Hàn Tuyết. Không những vậy, tòa án quốc tế cũng sẽ vào cuộc truy bắt cô. Không ngờ, kế hoạch vô cùng hoàn hảo như vậy lại bị ông chủ bí ẩn của C9CX phá hư. Với thế lực của nhóm này hiện nay, mỹ nhân cát hoàn toàn là đấu không lại, nên Lăng Tỳ Y đành buông xuôi. Cô quay sang chiến đấu trực tiếp cùng với Hàn Tuyết, giết từng người thân còn bên cạnh cô ta, bắt đầu từ Lưu Ngự Yên, sau đó là Huyết Tinh và Thái Sinh. Sự lúc đó, có một cô gái vô cùng xinh đẹp đến, tìm cô tự xưng là bậc thầy trong ngành hóa trang là mặt nạ. Cô ta tên là Nguyệt Nha. Không những vậy, Nguyệt Nha còn hiến kế cho Lăng Tỳ Y. Cô nói mình sẽ là mặt nạ của người trong tổ chức CEO Leader, sau đó hạ độc giết chết bọn họ. Lúc đó, người của mỹ nhân cát sẽ cải trang thành người của CEO Leader để hỗ trợ khi cần. Không những vậy mà Nguyệt Nha còn xung phong đột nhập vào CEO Leader, phá hủy các thiết bị bảo vệ, dễ dàng hạ độc người của CEO Leader. Qua điều tra, Lăng Tỳ Y biết được Nguyệt Nha từ nhỏ sống tại Nhật Bản, không hề có quan hệ đến người của Hàn Tuyết, nên rất tin tưởng cô ta. Không ngờ chính mình là bị cô ta lừa vào trong. Cô ta không phải hạ độc người của CEO Leader, mà là hạ độc tất cả người của Lăng Tỳ Y, sau đó cho người của CEO Leader cải trang xâm nhập vào mỹ nhân cát. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Đáng tiếc cho Lăng Tỳ Y, cô có thể là đối thủ của Hàn Tuyết, nhưng đối với Lâm Thiếu Hạo thì trò của cô chỉ là trò chơi của con nít, không làm khó được anh. Lăng Tỳ Y chán nản ngồi đó, nghĩ lại những cố gắng của mình suốt 3 năm qua, bỗng nhiên là muốn bật khóc thật lớn, nhưng nặng ra không nước mắt. Vừa lúc đó Bằng Trinh và Bằng Bằng gõ cửa bước vào, không quên liếc đôi mắt sắc bén về phía Lăng Tỳ Y. Chính cô ta đã bắt cóc mẹ của hai cô, bắt ép Bằng Bằng và Bằng Trinh làm gián điệp phản bội Vũ Cơ. Cũng may là Vũ Cơ và Thiếu Hạo lão đại nắm rõ mọi chuyện, không thôi hai cô có thể là nhảy xuống biển Thái Bình Dương, cũng không thể là rửa hết nỗi oan. Bằng Bằng lên tiếng trước. New Leader, đại tỷ, mọi chuyện phía bên kia đã giải quyết xong, Nhược Y bị giam ở CEO Leader rồi. Hàn Tuyết nở một nụ cười chiến thắng, nhìn sang Lăng Tỳ Y, lúc này đã tái nhợt, không còn một chút huyết. Airi dừng lại uống một chút trà rồi nói. Mọi chuyện là như vậy đấy. Ngự Yên hấp tấp hỏi. Vậy tại sao Vũ Cơ lại bị thương? Airi lưu loát trả lời. Nói chung là Vũ Cơ nhà chúng ta chơi ác, định dọa bé Tỳ Y kia, nên kéo cô ta đến lồng kính rắn độc. Thế là người chị yêu dấu hiền lành đến vô tội của Vũ Cơ, tưởng cô ta làm thật, mới chạy sang ngăn cản. Tỳ Y nhân cơ hội đó, xoay chuyển tình hình, cầm súng bắn vào Hàn Doanh. Hàn Tuyết phi thân ra đỡ đạn, rơi vào bệnh viện. Nói thật thì, nếu đưa cô ấy vào bệnh viện trễ 5 phút nữa thôi, thì có mà sư phụ của tôi cũng cứu không nổi, đừng nói là tôi. Mọi người gật gù hiểu xong mọi chuyện. Thái Sinh thúc giục. Nhanh ăn đi, xong chúng ta còn có một nhiệm vụ hết sức thú vị nha, bảo đảm là cực kỳ thích luôn. Mọi người nhìn nhau bật cười, sau đó cùng kéo nhau về tổ chức CEO Leader. Trên mặt mọi người đều mang theo sự hưng phấn và thích thú, giống như những người đi săn tìm được con mồi của mình. Chương 25. Chuyện tốt không thể thiếu phần. Thái Sinh dẫn mọi người đến căn phòng giam phía sau khuôn viên căn biệt thự vô cùng đồ sộ của mình. Đây là căn biệt thự 33 cô mua lúc Thái Sinh qua Nhật Bản du học, với ý định sau khi trở về cô sẽ dọn đến đây tránh xa Vương Hàn Phong ra. Họ bước vào phòng giam thì gặp Trương Hạo Dân, Phương Thế Gia và Cổ Ngư Hàn. Thái Sinh lên tiếng bông đùa. Gia nhân của mấy anh đang nằm viện kìa, còn có tâm trạng ở đây canh giữ phạm nhân sao? Cổ Ngư Hàn cười trừ. Tụi anh nghe Huyết Tinh nói rồi, bây giờ mà đến đó thăm cô ấy, có mà bị Thiếu Hạo xé xác tụi anh ra. Ngự Yên bật cười. Hóa ra Đại Minh Tinh cũng là một người nhát gan à? Hay uổng công em thần tượng anh rồi, thật đáng tiếc. Kim Hương Sao nghe thấy Ngự Yên nói vậy, bèn tăng lực đạo ở bàn tay đặt quanh eo cô, nhằm cảnh cáo. Ngự Yên bất mãn, liếc xéo anh, nhưng Kim Hương Sao giả vờ như không nhìn thấy. Cổ Ngư Hàn bước qua phía Kim Hương Sao lên tiếng. Tiền bối Kim, thật vinh hạnh khi được biết anh mà. Tôi là Cổ Ngư Hàn, tôi cũng là một fan của anh đấy. Kim Hương Sao khách sáo gật đầu. Cảm ơn, Thái Sinh chưa trọc. Mọi người còn gì khách sáo như thế, sau này biết đâu lại là người nhà, phải không Ngự Yên? Ngự Yên biểu môi giận dỗi. Mình không biết. Nói rồi cô giật chùm chìa khóa trên tay của Thái Sinh, tự mở cửa vào nơi giam giữ người. Mọi người mỉm cười ý nhị rồi bước theo. Airi nhìn Phương Thế Xa rồi mở miệng hỏi. Chúng ta hình như đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Phương Thế Xa dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Airi hỏi. Không phải trí nhớ tệ như vậy chứ. Chúng ta lúc trước đã gặp nhau tại nhà của Vũ Cơ rồi mà. Tôi vẫn còn nhớ rõ tên của cô là Ishikawa Airi. Airi nhìn Phương Thế Xa một cách vô cùng chăm chú, khiến anh thật sự rất mất tự nhiên. Sau đó cô à lên một tiếng. À, tên của anh là Phương Thế Xa. Anh giỏi lắm, dám quên cả tôi cơ đấy. Thế Xa mà mình. Cô nói gì tôi không hiểu. Airi phẫn nộ hét ầm lên. Anh dám không nhớ tôi sao? Cái đồ đáng ghét, tôi hận anh, tôi muốn giết anh. Vừa nói xong cô cầm súng lên, nhắm ngay đầu của Phương Thế Xa. Tiếng hét của Airi thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc họ quay lại thì sững người vì Airi đang cầm súng chỉ vào đầu của Thế Xa. Thái Sinh và Ngự Yên vội vàng lên tiếng. Sao vậy Airi? Thế Xa ca ca làm gì cậu vậy? Airi nghẹn ngào. Cái người mà mình kể với cậu ấy, Thái Sinh, chính là anh ta đấy. Nhưng anh ta là hoàn toàn không nhớ gì mình hết. Mình muốn giết anh ta. Thái Sinh thấy Airi kích động, cảm thấy không ổn bèn tìm cách trấn an. Cậu thật sự chắc là Thế Xa chứ, hoàn toàn là không nhìn lầm. Là anh ta, con há đò trò mình cũng nhận ra. Thế Xa nãy giờ im lặng, đôi lúc này anh đành phải lên tiếng. Tôi để mặc cô là bạn thân của Tiểu Sinh và cũng giúp chúng tôi rất nhiều trong kế hoạch này. Nhưng cô cứ tiếp tục ở đây nói nhảm thì xin lỗi, tôi sẽ không khách sáo đâu. Thái Sinh nhìn Thế Xa bắt đầu thiếu kiên nhẫn thì cảm thấy hoảng sợ. Bình thường anh ấy là một người ôn hòa, nhưng nếu tức giận lên thì cũng không thể tưởng tượng nổi đâu. Ngự Yên kéo áo Trương Hạo Dân. Biểu ca, anh nói gì đi chứ? Thế Xa rất nể mặt anh mà. Hạo Dân lắc đầu. Thế Xa tức giận lên thì cũng không kém Thiếu Hạo là mấy đâu. Tình hình đang cực kỳ căng thẳng thì vừa lúc đó Uyển Nhi xuất hiện. Tuy không phải là nhân vật được hoan nghênh, nhưng trong tình trạng này thì coi như sự xuất hiện của cô ta là có ích đi. Uyển Nhi không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo rất nhiều người. Nhóm người của Thái Sinh cảnh sát bắt đầu rục rịch móc súng ra. Thái Sinh cũng là chủ ngôi nhà nên lên tiếng bước đến. Uyển Nhi đại tiểu thư đại giáo Quan Lâm đến đây có việc gì quan trọng vậy không? Uyển Nhi bật cười. Không có, tôi đến đây chỉ muốn đem người về thôi. Thái Sinh liếc nhìn cái bụng hơi nhô ra của Uyển Nhi mà lòng chết lặng. Nhưng lý trí nói cho cô biết không thể nào lại thua cô ta một lần nữa. Thái Sinh trấn định lại tâm trạng, lạnh giọng hỏi. Cô muốn đem ai đi? Uyển Nhi ngước nhìn về phía nhà giam nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nhược Y. Thái Sinh bật cười trào phúng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khát máu. CEO Leder không phải là chết chủ. Cô muốn đem người đi, chỉ dựa vào lời nói thì hơi huỳnh hoang rồi đó. Uyển Nhi nhìn về phía sau, tất cả những người cô ta đem theo đều cầm theo một cái túi khí màu đỏ. Trương Hạo Dân bật cười. Vương Hàn Phong sẽ không quản tốt bà bầu của mình nhỉ? Dám để cô ta chạy lung tung gây náo loạn đến em gái của tôi thì đừng trách. Nói rồi Hạo Dân cầm súng lên nhắm ngay đầu của Uyển Nhi định bóp cò. Uyển Nhi bật cười. Hạo Dân ơi là Hạo Dân, anh ngon thì bắn đi. Chỉ còn túi khí màu đỏ này tiếp xúc với thuốc súng hay là không khí, nó sẽ cho ngôi biệt thự này nổ không còn manh giáp. Anh có giỏi thì làm cho mọi người chết hết đi. Thái Sinh bật cười. Ngu ngốc thì mãi mãi không thể khôn lên được. Chỉ bằng vài cái túi bơm khí ấy mà dám đến đây uy hiếp chúng tôi sao? Hờ, nằm mơ đi. Nói xong Thái Sinh chính là người nổ súng đầu tiên, giết chết người thứ nhất. Người của Yến Nhi tái mặt, vội vàng nằm sấp xuống. Sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng nổ, Uyển Vi nghi hoặc ngẩng đầu lên thì thấy nhóm người của Thái Sinh đang bật cười mỉa mai. Uyển Vi thẹn quá hóa giận hét lên: "Bắn chết họ đi!" Phương Thế Sa lạnh mặt cầm súng xoay người, bắn khoảng 10 phát súng, tiêu diệt hết tất cả người của Uyển Nghi, trừ cô ta ra. Thái Sinh bật cười: "Chỉ bằng những chiêu như vậy mà dám hướng đến tôi đòi người sao? Không biết tự lượng sức." Cô quay sang người yên nói: "Bằng gọi điện cho Hàn Phong kêu anh ta đến đem vợ mình trở về, đừng để cô ta ở đây làm bẩn mắt của mình." Ngự Yên gật đầu: "Mình biết rồi." Thái Sinh bỏ đi vào phía nhà giam cùng với mọi người. Cô thực sự là không muốn nhìn thấy Uyển Nghi một giây phút nào nữa, và cũng chẳng muốn thấy gương mặt kia. Trong nhà giam là Nhược Y đang bị nhốt cùng với các vị tiểu thư của học viện Hoàng gia. Thái Sinh quay sang Ngự Hàn nói: "Thiên tài toán học, anh tính xem tiền chuộc mỗi người ở đây là 50 triệu đô thì chúng ta sẽ có bao nhiêu tiền?" Ngự Hàn không chần chừ mà trả lời ngay: "Khoảng 5 tỷ đô." Thái Sinh bật cười: "Xem ra cũng kiếm không ít tiền ấy nhỉ. Gọi điện cho người nhà của họ chuẩn bị 50 triệu đô chuộc con gái đi." Lập tức có người gọi đi điện thoại cho các thế gia kêu họ chuẩn bị tiền. Thái Sinh lại quay sang các vị tiểu thư kia trào phúng: "Các cô mất tích cả một tháng rồi, nhưng trên các mặt báo vẫn không có một bài báo nào viết về các cô. Bà mẹ của các cô xem ra cô trọng danh tiếng hơn là con gái nhỉ. Tôi cũng thật lo lắng là không biết ba mẹ của các cô có đồng ý bỏ tiền ra chuộc mấy đứa con ăn hại như các người về không nữa." Làm sao tòa hét lên: "Cái con nhỏ kia, mày có tin tao sẽ cho mày ngồi tù rụt xương không hả?" Thái Sinh mỉm cười: "Có miệng để tố cáo không, đó mới là vấn đề đấy. Tốt nhất là hãy nên im lặng đến lúc được chuộc về. Còn nếu muốn hại gia đình nhà các cô tán gia bại sản ra được ăn mày, thì cứ tự nhiên, tổ chức của chúng tôi cũng không ngại xóa sổ nhân khẩu của một đại gia đình đâu." Cái tên CEO Leder khiến cho các cô gái bị nhốt thật sự chấn động. Hình như họ đã chạm phải những thứ không nên chạm rồi. Họ đều hiểu rõ, gia đình mình không thể nào trực tiếp đối đầu cùng với một tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Ngay cả FBI, CIA đều phải kiêng nể tổ chức đó 7 phần. Lần này xem ra như là nhà các cô mất trắng 50 triệu đô thật rồi. Còn riêng nhóm người Thái Sinh, vừa trả thù cho Hàn Tuyết lại còn gom góp không ít tiền tài của cải. Đúng là một công đôi chuyện nha. Chương 26 hóa giải. Trong khi Thái Sinh đang làm cái chuyện tốt kia, kiếm được kha khá tiền của mình, thì Uyển Nghi bị Hàn Phong kéo về nhà. Anh đóng sầm cửa lại, lạnh mặt cảnh cáo: "Muốn ở nơi đây thì tốt nhất hãy an phận một chút. Cô dám làm gì tổn hại sinh nhi của tôi sẽ khiến cô chết không toàn thây." Uyển Nghi tức giận hét lên: "Lúc nào cổ sinh nghi, anh ngon thì xiết tôi xem, xiết cả con của chúng ta đây này." Hàn Phong cười nhạt: Cô đừng tưởng mình thông minh một tay che trời. Tôi thừa biết đứa bé trong bụng của cô là con của ai, nhưng cô vẫn còn giá trị lợi dụng. Vì vậy tốt nhất là bây giờ hãy ngoan ngoãn ở trong đây đi." Nói xong anh đóng cửa bước đi không hề quay đầu lại. Uyển Nghi ở phía sau mỉm cười ranh mảnh: "Muốn lợi dụng tôi sao? Nằm mơ đi." Hàn Tuyết động đậy mi mắt, chậm rãi mở mắt ra. Thứ đầu tiên chạm vào đôi mắt của cô là khuôn mặt mệt mỏi của Thiếu Hạo. Anh đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hàn Tuyết đau lòng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa vào mắt thâm đen của Thiếu Hạo. Có lẽ anh đã lâu lắm rồi không có ngủ. Nhận thấy tiếng động, Thiếu Hạo bừng tỉnh vội vàng nắm lấy bàn tay của Hàn Tuyết: "Em có khỏe không? Anh đi gọi bác sĩ nha." Hàn Tuyết nắm lấy bàn tay của Thiếu Hạo trở lại. Cô mỉm cười ngọt ngào trấn an: "Em không sao mà, ở lại đây với em một chút đi. Đừng đi đâu hết." Thiếu Hạo ngắm nhìn khuôn mặt trắng bờ thiếu sức sống của Hàn Tuyết, một nỗi đau xót hối hận dâng trào trong lòng. Anh gục mặt vào hõm cổ của Hàn Tuyết, khàn giọng nói: "Bảo bối, anh thật đáng chết mà. Nếu anh không chủ quan, em sẽ khỏe mạnh mà không phải nằm trong phòng hồi sức như thế này đâu." Hàn Tuyết vòng tay ôm cổ Thiếu Hạo nỉ non: "Không phải lỗi tại anh, không phải tại anh mà. Đừng như thế có được không? Em sẽ dọn đấy. Em sống dài lắm, bây giờ trúng thêm một viên đạn nữa cũng chẳng sao." Thiếu Hạo kích động siết tay ôm chặt lấy Hàn Tuyết. Cô cảm nhận nơi cổ của mình có thứ gì đó rơi xuống lạnh lạnh. Hàn Tuyết ngẩng đầu lên dạy hỏi: "Thiếu Hạo, anh làm gì vậy?" "Này, Thiếu Hạo." "Bảo bối à, sau này cấm em không được nói những lời đó nữa nghe không? Giờ chết anh một lần là đủ rồi. Lúc đó nhìn em ngất, máu cứ không ngừng tuôn ra, thật sự là do anh thì muốn ngừng đập. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ nếm trải qua cảm giác thống khổ như vậy. Anh thật sự rất sợ em sẽ bỏ anh mà ra đi. Hàn Tuyết đau lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc bóng mượt của Thiếu Hạo nức nở khóc. Cô không ngờ một người cao cao tài thượng như anh lại tỏ ra yếu đuối bất lực. Tự thừa nhận nỗi sợ hãi của mình trước mặt cô, lại còn rơi nước mắt nữa chứ. Được một nam nhân yêu thương như vậy, Hàn Tuyết đã cảm thấy thật mãn nguyện lắm rồi. Thiếu Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, bàn tay to lớn nắm giữ khuôn mặt thanh lệ của Hàn Tuyết, mỉm cười sang tà. Em làm anh lo sợ như vậy thì bây giờ em phải bù đắp tổn thất tinh thần trong 3 ngày nay mới được. Hàn Tuyết vẻ mặt mờ mịt hỏi lại. Bù đắp gì cơ? Thiếu Hạo mỉm cười gian trá. Em nói xem. Hàn Tuyết đỏ mặt cắt lên. Anh không được ăn hiếp người bị thương. Đồ sắc lanh. Thiếu Hạo nhanh nhẹn áp người lên Hàn Tuyết, cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Anh chính là đại sắc lang đấy. Thì sao nào? Hàn Tuyết bật cười, vùi đầu lên bờ ngực rắn chắc hoàn mỹ của Thiếu Hạo. Đừng nháo nữa, có khách đến kìa. Thiếu Hạo ngẩng đầu lên hỏi. Có cần anh phải ra ngoài không? Hàn Tuyết lắc đầu. Không, em muốn anh ở đây với em. Thiếu Hạo cương chiều xoa đầu của Hàn Tuyết, cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô, rồi bước ra ngoài mở cửa. Giọng nói là như băng tuyết ngàn năm vang lên. Vào đi. Huy Tình nắm lấy vai của Lăng Tây Y đang bị trói, tiến vào, đứng trước giường của Hàn Tuyết. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tuyết dặn. Không cho ai tiến vào đây. Huy Tình nhận lệnh bước ra ngoài đóng cửa lại. Hàn Tuyết ung dung nhìn Lăng Tây Y nói. Có chuyện gì? Lăng Tây Y ngồi xuống chiếc ghế đối diện chậm rãi trả lời. Tôi còn một lời giải thích. Tại sao năm đó chị lại giết mẹ của tôi? Hàn Tuyết chăm chú nhìn cô em cùng cha khác mẹ của mình mỉm cười. Không phải cô đã điều tra tường tận mọi chuyện về chúng tôi sao? Lăng Tây Y lắc đầu cười khổ. Tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại hận mẹ tôi như thế. Bà chỉ là yêu thương ba nên là mới đến với ông. Mẹ chị là do chết bất ngờ nên bà mới có thể lên làm vợ chính thức. Mẹ tôi đâu có làm gì sai. Sao chị nỡ nhẫn tâm giết chết bà ấy, cướp đi hạnh phúc của tôi hả? Hàn Tuyết bật cười như là đang nghe một câu chuyện vui. Chỉ có bàn tay run run đang nắm chặt áo của Thiếu Hạo là tiết lộ cảm xúc trong nội tâm của cô mà thôi. Sau một hồi ổn định cảm xúc, Hàn Tuyết mới lên tiếng. Hạnh phúc của cô sao? Tôi đã cướp đi hạnh phúc của cô thì hạnh phúc của hai chị em tôi thì là bị ai cướp? Cô nói mẹ mình không đáng chết chứ gì? Đúng vậy, bà ta không đáng chết một cách nhẹ nhàng như vậy. Tôi còn muốn ngủ mã phanh thay, lăng trì bà ta cho đến chết kìa. Nhưng cô cũng phải cảm ơn tôi vì còn có một chút tính người để bà ta chết một cách thống khoái nhất. Lăng Tây Y nhắm mắt lại ngẩng đầu lên để cho nước mắt chảy ngược vào trong. Mẹ cô đã gây ra tội lỗi gì khiến cho Hàn Tuyết thống hận như vậy? Có phải cô sai rồi không? Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô nghe về chuyện năm đó. Lăng Tây Y gật đầu, Hàn Tuyết liền chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện hơn 10 năm trước. Cô kể trong nỗi thống khổ dãy dùa khiến cho Thiếu Hạo cũng đau đớn không kém. Tâm can bảo bối của anh phải trải qua giai đoạn thời gian sống không bằng chết như vậy, càng khiến anh thêm yêu thương, sủng nịnh cô hơn. Thiếu Hạo tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng dùng cả cuộc đời của mình bù đắp cho Hàn Tuyết, để cô có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự ấm áp của một gia đình. Họ sẽ có những tiểu thiên sứ ngoan ngoãn, cả nhà cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc như thần tiên. Thiếu Hạo tự mỉm cười với những dự định trong tương lai của mình. Lăng Tây Y sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, cô thống khổ nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Bao lâu nay cô cứ nghĩ Hàn Tuyết đã cướp đi hạnh phúc của mình, nhưng thật không ngờ chính mẹ con cô đã lấy đi sự vui vẻ của người khác, ấy mà lại muốn đi trả thù cả bị hại. Lăng Tây Y bỗng dưng cảm thấy hành động bao năm nay của mình thật buồn cười, rất đáng khinh bỉ. Tây Y nhìn Hàn Tuyết mỉm cười. Cảm ơn chị đã nói ra tất cả, bây giờ tùy chị xử lý. Tôi không có nỗi lời oán trách. Hàn Tuyết nhìn Thiếu Hạo. Anh đợi em dậy. Thiếu Hạo nhẹ nhàng đỡ Hàn Tuyết đứng lên. Cô bước từng bước khó nhọc đến bên cạnh ghế mà Lăng Tây Y đang ngồi, tự tay cởi trói cô ta ra. Chuyện đã qua không cần nhớ lại. Hãy đi đến nơi nào đó thật xa và quên hết mọi chuyện nơi đây. Tôi và cô đều có chung một nỗi đau, nhưng xem ra tôi may mắn hơn cô vì đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nói đến đây, Hàn Tuyết quay lại nhìn Thiếu Hào một cách thâm tình. Và bây giờ tôi chúc phúc cho cô, Tây Y. Lăng Tây Y đứng dậy mỉm cười nhìn Hàn Tuyết. Cảm ơn chị, Hàn Tuyết, tạm biệt. Cô bước ra cửa, sau đó quay đầu lại nhìn Hàn Tuyết và Thiếu Hào lần cuối. Chúc hai người hạnh phúc, thật xin lỗi. Giọng cô nhẹ nhàng như một cơn gió và biến mất trong không trung. Hàn Tuyết sương mắt nhìn theo bóng dáng của Lăng Tây Y, chờ đến khi biến mất rồi thở dài một hơi. Thiếu Hào đỡ cô trở lại giường nằm rồi hỏi, em luyến tiếc sao? Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, em muốn có một người em như vậy, nhưng rất tiếc không có duyên phận, mong rằng cô ấy sẽ hạnh phúc. Thiếu Hào sủng nịnh gật đầu, chắc chắn rồi, bây giờ thì ngoan, ngủ đi, anh sẽ ngồi đây với em. Hàn Tuyết mỉm cười yên tâm chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Thiếu Hào không buông. Anh ngồi bên cạnh say mê ngắm dung nhan người yêu của mình, môi tự giác nở ra một nụ cười hạnh phúc. Chương 27 kết thúc. 5 năm sau, hôn lễ giữa tổng tài tập đoàn Ngạo Thiên và con gái Nghi Minh Triệt diễn ra vô cùng hoành tráng. Khách mời lên đến 1.500 người, trong đó tất cả đều là những người có tiếng tăm trên thế giới. Hôn lễ thế kỷ này được truyền đi khắp nơi trên thế giới, xứng với danh phận của cô dâu và chú rể. Khắp nơi được bao phủ bởi hoa hồng và tulip. Các con đường trong lễ trường đều được trải thảm Milan cao cấp. Trong sự náo nhiệt lạ thường đó, Hàn Tuyết ung dung ngồi vắt vẻo trên xà nhà, nhìn xuống đống áo cưới có giá trị liên thành phía dưới, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thiếu Hạo đẩy cửa bước vào phòng nhăn mặt lên tiếng. Bảo bối à, em không xuống đây thì trễ giờ mất. Xuống đây chuẩn bị ra tiếp khách nào. Hàn Tuyết bĩu môi. Không xuống, anh bày ra thì tự anh mặc mà đi tiếp khách đấy. Em không cần vác mấy cái thứ nặng trịch ấy vào người đâu. Thiếu Hạo dở khóc dở cười dỗ dành. Ngoan, hôm nay là hôn lễ của chúng ta. Em không định để anh bắt mặt đi ra ngoài mà không có thân nương chứ. Các bà của anh đang ở ngoài chờ uống chén trà của con dâu kìa. Em không thích, đã bảo anh làm đơn giản thôi. Cứ thích khua chiên khua trống, bây giờ tự mình đi mà giải quyết. Em ngủ đây. Thiếu Hạo bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất. Anh chỉ muốn tuyên bố với cả thế giới rằng anh có thể lấy một người vợ xinh đẹp tuyệt vời như thế nào thôi mà. Em không định để chồng của mình mất mặt chứ. Ngoan, xuống đây đi có được không? Thay vẻ mặt tội nghiệp của Thiếu Hạo, Hàn Tuyết đành thỏa hiệp nhảy phốc xuống đất, ôm cổ của Thiếu Hạo làm nũng. Em ra ngoài với anh, nhưng không được bắt em đem cái đống vải nặng trịch ấy vào người nhé. Thiếu Hạo nhìn cô nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn anh nào? Sao? Thấy anh thế nào? Hàn Tuyết bây giờ mới chăm chú nhìn ông chồng tương lai của mình. Hôm nay anh mặc đồ chú rể, áo khoác đuôi tôm, thêm chiếc nơ thắt ngay ngắn ở cổ áo. Cùng mái tóc màu nâu được đánh rối một cách nghệ thuật bởi nhà tạo mẫu hàng đầu thế giới. Vừa mang nét lãng tử, lại rất nam tính. Quả thật là suốt đến ngay người. Hàn Tuyết đành gật đầu nói thật. Chồng em hôm nay thật sự rất đẹp trai nha, giống như hoàng tử vậy. Anh bật cười ôm lấy thắt lưng của cô. Vậy thì bây giờ anh muốn công chúa của mình cũng thật xinh đẹp. Vừa nói, anh vừa đưa tay thoát chiếc váy trắng mà cô đang mặc trên người xuống đó. Sau đó tự mình mặc váy cưới màu thiên thanh cho cô, tự tay để găng tay, mang giày. Tất cả xong xuôi, Thiếu Hạo mới ra ngoài gọi nhà tạo mẫu tóc cùng với chuyên gia trang điểm vào giúp vợ. Thiếu Hạo lặng yên ngắm nhìn Hàn Tuyết mà nghe trong lòng niềm hạnh phúc đang dâng trào. Chỉ ít phút nữa thôi, Hàn Tuyết sẽ chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Chỉ anh mới có thể ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho cô ấy suốt đời mà thôi. Hồi tưởng lại đoạn thời gian 5 năm qua, Thiếu Hạo phải hao tốn bao nhiêu tâm sức mới có thể khiến cô đáp lời cầu hôn của mình. Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, Hàn Tuyết dần dần thay đổi trở về bản chất thật của mình. Cô trở nên ngày càng hoạt bát, vui vẻ. Thiếu Hạo lại ngày càng yêu cô nhiều hơn. Anh chuyển ra ngoài, thành lập tập đoàn điện tử viễn thông Ngạo Thiên, đứng trong top 10 công ty hàng đầu thế giới. Còn tổ chức CEO Ladder, Thiếu Hạo giao lại cho Phương Thế Gia chủ trì đại cuộc, chỉ khi nào có việc quan trọng anh mới nhúng tay vào. Về cái phần kinh doanh chính là tài năng thiên phú của Thiếu Hạo, vì vậy chỉ trong 3 năm, anh đã được tờ báo uy tín New York Times bình chọn là thiên vương trong ngành viễn thông. Cộng thêm tuổi trẻ tài cao, vẻ đẹp xuất chúng đến mức ma mị, Thiếu Hạo là niềm mơ ước của tất cả thiếu nữ trên thế giới, nhưng cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Vì ngay từ đầu, Thiếu Hạo đã xách Hàn Tuyết đi ra tuyên bố với giới truyền thông rằng